Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, khó lường. Đàm Mạch ngay tại nhổ nước bọt pháp thiện thời điểm, đột nhiên trong nội tâm một trận già biết tha tâm thông, như vậy chẳng phải là hắn không khỏi nhìn về phía đầu kia con ngươi hiện ra kim quang sư tử đá. Hắn vừa rồi trong đầu nhổ nước bọt, gia hỏa này biết hết rồi. Bất quá theo hắn nhìn sang, lại phát hiện già cũng đang nhìn hắn. Sau đó đột nhiên nhẹ gật đầu, nói với Pháp Thiện, ta bây giờ tán đồng cái nhìn của ngươi. Minh Vô Diễm khả năng thật sự là Phật Tổ. Sư tỷ đây là vì sao? Ta có thể tùy tiện mà nâng biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Nhưng Minh Vô Diễm trong lòng nghĩ pháp, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút xíu. Rất mơ hồ, nhưng mà này còn là ta cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn quan hệ. Chờ hắn tu vi lại cao một chút, ta liền hoàn toàn cảm giác không tới. Già nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Pháp Thiện. Đón lấy, thanh âm của nàng theo xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm. Ngươi nói a, Đại Ngô Công, sau đó ta nói cái gì, ngươi đều sẽ đi làm. Xem ra già truyền âm thần thông là phát thanh loa, hình. Không có cách nào đơn độc truyền âm. Đàm Mạch không khỏi yên tâm ở trong lòng nhổ nước bọt. Chỉ cần sư đệ ở đây, sư tỷ có chỗ phân phó, sư đệ ta nhất định không cự tuyệt. Pháp vẻ mặt thành thật nói, già nghiêng đầu. Tựa hồ là ngay tại thi triển tha tâm thông, sau đó không nói gì thêm, nghĩ đến là Pháp Thiện trong nội tâm lúc này suy nghĩ cũng là dạng này. Chỉ bất quá, Đàm Mạch nhìn xem Pháp Thiện thần sắc, lại cảm thấy Pháp Thiện nói không giống như là nói thật. Có đôi khi, nói láo trước tiên có thể lừa qua chính mình, Pháp Thiện lập tức rời đi, ra xác nhận Pháp Thiện đi xa về sau. Toàn thân theo tỏa ra kim quang, sau đó một cái màu vàng tiểu nữ hài theo thô bây giờ Đàm Mạch bên người. Nàng nói ra, ta cảm giác Đại Ngô Công sẽ không như thế trung thực. Phật tổ ngươi cứ nói đi, tiểu tăng không phải Phật tổ. Đàm Mạch không có trả lời nàng vấn đề thứ nhất, mà là như vậy nói ra, Đại Ngô Công biết rõ rất nhiều thứ, hắn xuất thân thấp hèn. Nhưng hắn lai lịch thật cực kỳ thần bí. Sư phụ lúc trước thu hắn làm đồ đệ là bởi vì ngoài ý muốn phát hiện Đại Ngô Công cùng một vị Phật tổ liên lụy quá sâu. Lúc này mới nhận hắn. Vì lẽ đó Đại Ngô Công nói ngươi là Phật tổ. Như vậy Minh Vô Diễm ngươi liền nhất định là vị nào Phật tổ chuyển thế. Già nghe Đàm Mạch lời nói, lại là nói ra mấy câu nói như vậy. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục phủ nhận. Hắn phát hiện vô luận là già hay là bây giờ Pháp Thiện, đều là toàn cơ bắp hình. Huống hồ hai người này đem hắn xem như Phật Tổ, coi như thành Phật Tổ đi. Vừa vặn nhiều một tấm hộ thân phù. Chỉ bất quá Đàm Mạch bây giờ rất hoang mang. Vì cái gì Pháp Thiện cố chấp như thế cho là hắn là Phật Tổ? Trước đó hắn tưởng rằng Phật lực quan hệ, thế nhưng là già bố cục tính toán bại lộ thời điểm. Đàm Mạch lập tức hiểu được cũng không phải là bởi vì trong cơ thể hắn cái kia một cỗ la sát nữ Phật lực. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Đàm Mạch trong đầu hiện ra bốn chữ. Vô Thiên Chân Kinh. Thế là, Đàm Mạch trong lòng hơi động. Trong đầu lần thứ nhất có một cái hắn ý niệm trước đó chưa từng có. Tu hành Vô Thiên Chân Kinh. Có phải hay không mang ý nghĩa sẽ trở thành Phật Tổ? Đàm Mạch cũng chỉ là thử một lần. Sau đó, tầm mắt bên trong đồ án lóe lên. Trong đầu theo nổi lên một đoạn tin tức. Vô Thiên Chân Kinh Đại Thành. Trở thành Phật Tổ tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn thực tế là quá mức chấn kinh. Lần này tỷ lệ thành công lại có phản ứng. Liên Hoa Cổ Phật bởi vì tại Tây Thiên trên danh nghĩa mà thành Phật, như vậy ta tại sao không được chứ? Đàm Mạch nhớ tới hắn chùa Liên Hoa truyền thừa, trong nội tâm liền lại khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn trước kia chưa hề nghĩ tới chính mình có thể tại trên con đường tu hành đi bao xa. Rất có thể lục ngự tầng 9 chính là cực hạn của hắn. Nhưng trước mắt lại có khác tâm tư. Chắp tay trước ngực, Đàm Mạch miệng tuyên Phật hiệu. Trong con ngươi chỗ sâu, ẩn nó kim mang tỏa ra. Hôm sau, theo thường lệ bị thối tỉnh Đàm Mạch, theo vội vàng tìm đến hắn già trong miệng, được đến một tin tức. Pháp viện chạy, già tìm lượt Thiên Long tự, cũng không tìm tới đầu này bảy thước hoàng kim ngô công bóng dáng. Đàm Mạch không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên, hắn hôm qua nghe lấy pháp thiện lời thề son sắt cam đoan, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa hắn nhìn pháp thiện đối tha tâm thông môn thần thông này kiêng kỵ trình độ, không trốn xa điểm mới là lạ. Bất quá, cũng bởi vậy đó có thể thấy được, già tha tâm thông cũng không tinh thâm, lại hoặc là pháp thiện đạo hạnh quá mức kinh người. Liền cái này đều có thể hồ lộng qua. Đàm Mạch cảm thấy đây là cả hai cùng có đủ cả. Già theo tiểu Tây Thiên cảnh được đến chỗ tốt, mà pháp thiện không thể nghi ngờ được đến chỗ tốt càng lớn. Lớn đến có thể để cho hắn đánh vỡ quy nhất cảnh giới ràng buộc. Vậy chúng ta cũng rời đi Thiên Long tự a? Đàm Mạch thử nói, tại sao muốn rời đi? Trong chùa phía sau núi còn có hai tầng linh lung Phật tháp đâu. Thiên Long tự một cái hòa thượng đều không có. Không ai nấu cơm. Hơn nữa còn thúi như vậy. Đàm Mạch mở ra tay, ra hiệu tính chỉ bên ngoài. Sau đó tiếp lấy nói ra. Linh lung Phật tháp cất giữ sơn động. Chỉ có ngươi cùng pháp thiện mới có thể mở ra. Nếu như ngươi lần sau trở về phát hiện Phật tháp không thấy, như vậy 100% là bị pháp thiện cầm đi. Đến lúc đó trực tiếp đi tìm hắn là được rồi. Già nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi. Sau đó toàn thân tuôn ra kim quang, hóa thành một đầu hoàng kim sư tử đá, cắn một cái vào Đàm Mạch. Sau đó đem hắn vứt tại trên lưng của mình, lập tức thế mà túc hạ sinh phong, bay lên trời. Tại tiểu Tây Thiên cảnh, ngươi được đến mấy cái thần thông? Cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được hỏi. 5 cái, Đại Ngô Công hẳn là so ta nhiều 3 cái. Đàm Mạch nghĩ nghĩ thần thông của mình. Địa Vương Kim Cương Pháp Thân. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thật muốn ăn chanh. Cùng đi tiểu Tây Thiên cảnh. Vì cái gì hắn mới đến một cái thần thông, đem hắn vứt đi ra? Thế là hắn hỏi. Được đến một môn thần thông, không phải sẽ lập tức rời đi tiểu Tây Thiên cảnh sao? Có thể tại tiểu Tây Thiên cảnh để ngươi rời đi thời điểm kháng cự rời đi, cứ như vậy liền có thể tiếp tục thu hoạch thần thông mảnh vỡ. Thẳng đến ngươi không thể chống đỡ được, mới có thể bị đưa ra tiểu Tây Thiên cảnh. Đại Ngô Công so ta nhiều cái 3 cái thần thông, xem ra ta cùng hắn kém thật nhiều. Cũng không biết hắn là thế nào tu luyện. Già truyền âm nói xong, liền bắt đầu nói thầm. Đàm Mạch không lên tiếng, để cẩn thận hồi tưởng một cái. Hắn lúc ấy tựa như là liền ý niệm phản kháng cũng không kịp sinh ra, đều bị đuổi ra khỏi tiểu Tây Thiên cảnh. Nguyên lai hắn liên tục đối kháng cự rời đi tư cách cũng không có. Đàm Mạch cuối cùng là hiểu được. Xét đến cùng, còn là hắn tu vi quá thấp quan hệ, vô luận là già hay là pháp thiện, bọn hắn đều có câu cấp thực lực, bất quá bọn hắn tu hành đều là Phật môn chi pháp. Vì lẽ đó dựa theo người tu hành cảnh giới đến phân lời nói, bọn hắn đều là quy nhất cảnh, già khả năng là quy nhất hạ cảnh, mà pháp thiện thì là quy nhất cảnh đại hậu kỳ, quy nhất cảnh phía trên. Là mạc chắc cảnh sao? Đàm Mạch nghĩ đến hôm qua già lúc ấy nói qua một câu nói. Tại Đại Hắc Thiên, cứ việc có thể tùy tiện vượt giới một. Nhưng ở nhân tộc con đường tu hành bên trên, lại là long đong vô cùng. Đồng thời tràn đầy đứt gãy. Chiếu như vậy xem ra, vô ninh cái này cảnh giới, rất có thể chỉ là đại hắc thiên hoàn cảnh xuống, tạo ra một cái dị dạng cảnh giới. Đúng nha, quy nhất chi thượng chính là mạc chắc cảnh, mạc chắc cảnh vĩnh vô chỉ cảnh, cũng không có minh xác phân chia. Bất quá trong đó cường giả có thể sánh vai tiên Phật, mà trong đó kẻ yếu, ba cái đại ngô công liên thủ liền có thể đánh bại. Ví dụ như sư phụ ta, hắn liền là ba cái đại ngô công liên thủ liền có thể đánh bại. Đàm Mạch, ngoặc kép, cái này pháp thiện nguyên lai còn có thể xung làm chiến lực tiêu chuẩn. Bất quá ngươi như thế nói ngươi sư phụ thật tốt sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.